One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 860, chương 521, báo kim loại. Hakuen ánh mắt lộ ra 10 phần nhạy cảm. Cứ việc nói Evelyn thân thể trong bóng tối, nhưng đẹp lâm vị trí. Oanh, vô số lực lượng trực tiếp từ Hakuen thân thể bên trong ngang nhiên phun trào ra, cho người ta một loại lăng nhiên cảm giác. Phanh, trong bóng đêm Evelyn còn không có trùng kích Hakuen trước mặt, nàng cũng đã cảm giác được đến từ Hakuen lực lượng cường đại chấn động. Ầm ầm, Evelyn thân thể bị chấn bay ra ngoài, khí huyết cuồn cuộn, Evelyn thân thể đều đi theo vỡ vụn ra, máu tươi phun trào ra. Cái gì? Evelyn mở to hai mắt nhìn. Tại Hakuen cường đại lực chấn động dưới, thân thể của nàng cũng đi theo như ẩn như hiện. Chết! Hakuen trong đôi mắt lóe lên một tia tinh mang, lập tức cả người phảng phất như là mãnh hổ hạ sơn, hung hăng hướng lên trước mặt Evelyn nhào đánh tới. Thống khổ chi ủng, Evelyn lệ quát to một tiếng, lập tức liền thấy được nàng bỗng nhiên một cái chấn động. Trong nháy mắt, vô số ma gai nhọn trực tiếp phun trào ra, đồng thời hung hăng hướng lên trước mặt Hakuen kích đu qua. Ầm ầm, vô số đấu khí đi theo dâng trào, thiên địa vì đó chấn động. Xoạt xoạt, mà ở Hakuen cường chấn động mạnh phía dưới, Evelyn thống khổ chi ủng trực tiếp bị tầng tầng vỡ ra đến. Oanh, Evelyn kêu thảm một tiếng, cả người lại lần nữa bị chấn bay ra ngoài. Hakuen bỗng nhiên một quyền lại lần nữa quấn giết tới, thừa dịp Evelyn còn ở trên bầu trời xoay quanh thời điểm, một quyền hung hăng xung kích tới. Xoạt xoạt, Evelyn còn chưa kịp phản ứng, sau một khắc, thân thể liền đi theo vỡ vụn ra. Oanh sát, tại giải quyết Evelyn về sau, Hakuen liền yên lặng đứng tại chỗ, thần sắc lộ ra 10 phần thong dong. Hô hô, cùng lúc đó, bên ngoài chiến đấu cũng đã kết thúc. 3.000 tên ác ma binh sĩ quân lính tan rã, cơ hồ toàn bộ bị IBM cho tàn sát hầu như không còn. Chỉ còn lại có nhỏ cỗ ác ma binh sĩ đội ngũ thừa dịp chiến đấu còn chưa kết thúc thời điểm trốn. Mỗi ngày, về phần IBM bên này, ngoại trừ có hơn 10 người bị tạm thời oanh sát bên ngoài, còn lại IBM không có ảnh hưởng chút nào. Cũng bởi vậy, theo vô số lực lượng, Hakuen năng lượng trong cơ thể giới hạn không ngừng bị đánh phá. Cho tới bây giờ, Hakuen đã có được 610 đầu IBM. Hakuen lạnh lùng quét mắt một chút bốn phía, lập tức cả người liền hướng phía cung điện nội bộ tiếp tục mà đi. Hô hô, tòa thành bên trong không gian hoàn toàn chính xác phi thường đẹp. Với lại Hakuen có chú ý tới, tòa thành bên trong nhưng thật ra là có vô số cung điện nối liền cùng một chỗ, bởi vậy mới sẽ có vẻ vô cùng rắc rối phức tạp. Lúc này, Hakuen đã tốc độ cực nhanh xuyên qua một mảnh đất trống, cũng lại tiếp tục hướng phía trước xâm nhập. Tốc độ của hắn rất nhanh, toàn bộ trung cơ hồ không có chút nào do dự. Không bao lâu, Hakuen liền đã đi tới một đầu hành lang bên trong. Đầu này hành lang nhìn rất u sâm tĩnh mịch, cho người ta một loại 10 phần cảm giác quỷ dị. Mà tại hành lang hai bên thì là nhân đứng thẳng từng dãy khoác mang theo khôi giáp ác ma binh sĩ pho tượng. Hakuen một mặt lạnh lùng, điểm ấy kinh khủng cảnh tượng tự nhiên là không có cách nào ảnh hưởng đến hắn. Cũng bởi vậy liền nhìn thấy hắn chậm rãi hướng phía trước mà đi. Ngay tại Hakuen đi qua một nửa thời điểm, một bên một tên toàn thân khoác mang theo khôi giáp pho tượng thế mà động. Ầm ầm, ở tên này, pho tượng động trong nháy mắt, vô số đấu khí liền đi theo từ thân thể của hắn bên trong ngang nhiên phun phát ra, đồng thời điên cuồng hướng phía Hakuen nện đánh tới. Ân, Hakuen sau này trương nhìn một cái, mặt đối với người này công kích ngược lại là lộ ra 10 phần thong dong. chỉ thấy hắn phất tay nhẹ nhàng bắn ra, vô số đấu khí liền từ trong tay của hắn phun trào ra, đồng thời hung hăng ép tới. Phanh, hai người bỗng nhiên một cái giao phong, tên kia pho tượng lập tức bị đánh bay ra rầm rầm. Vô số khôi giáp, giáp lá cây theo lắc lư, đồng thời còn không ngừng phát ra đinh linh khi bíu thân ảnh. Lập tức liền nhìn thấy một đôi con mắt đỏ ngầu trực tiếp từ đầu nón trụ phía dưới hiển lộ ra. Cho tới giờ khắc này, tên này giấu ở binh sĩ trong pho tượng siêu cấp chiến sĩ không khỏi lộ ra mình bộ mặt thật. Sắt Khải Minh hồn Caesar. Caesar đã từng cũng được xưng là kim loại đại sư. Chỉ bất quá theo tử vong của hắn về sau, hết thảy cũng bắt đầu biến chất. Hắn cùng Evelyn đều là tới từ ám ảnh trong đảo. Đối với ngươi mà nói, tử vong tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Caesar miệng bên trong phát ra trầm muộn thanh âm, để cho người ta cảm thấy vô cùng kiềm chế. Hakuen lạnh lùng quét mắt một chút Caesar. Phải không? Vậy ngươi tốt nhất vẫn là chuẩn bị sẵn sàng. Hừ, cuồng vọng người xâm nhập. Nơi này chính là ngươi mộ địa. Caesar lạnh hừ một tiếng. Giờ khắc này, vô số lực lượng trực tiếp từ thân thể của hắn bên trong bạo phát ra. Hô hô, lúc này liền nhìn thấy Caesar không khỏi nắm chặt trong tay mình kim loại chùy. Tại lấy con mắt đỏ ngầu quét mắt Hakuen một chút về sau, cả người liền ngang nhiên hướng phía Hakuen phương hướng đánh sâu vào tới. Tốc độ của hắn lộ ra 10 phần tấn mãnh. Ầm ầm, Caesar người còn chưa tới, nhưng là kim loại chiến chùy đã phát ra hô hô thanh âm xé gió đi tới Hakuen trước mắt. Chiến chùy nghiêm nghị, cho người ta một loại cảm giác hết sức mạnh. Hakuen phiêu nhiên lui về sau một bước, Caesar một kích thất bại, chiến chùy trực tiếp nện đánh vào trên mặt đất, không khỏi phát ra nổ thật to thanh âm. Hành lang vỡ vụn, bốn phía mấy cỗ binh sĩ pho tượng đều bị triệt để chấn động trở thành bột mịn. Hakuen trong đôi mắt lóe lên một tia lãnh ý, lập tức cả người liền hung ác sói một quyền hướng phía Caesar thân thể xung kích tới. Vỡ nát đả kích, ầm ầm, vô số đấu khí điên cuồng từ Hakuen thân thể bên trong phun trào đi ra. Bão kim loại, hô hô, theo Hakuen hướng phía Caesar trùng kích tới trong nháy mắt, liền nhìn thấy vô số mảnh kim loại trực tiếp từ Caesar thân thể bên trong kích đống đi ra. Đồng thời nhiều lần cuồng phát động, đồng thời bắt đầu bay vòng vòng. Giờ khắc này, tại Caesar thân thể bốn phía phảng phất đều xuất hiện vô số bão kim loại. Oanh, vô số đấu khí phát động. Hakuen bỗng nhiên một cái chấn động, vô số lực lượng ngang nhiên oanh kích đi lên. Sàn sạt, khi Hakuen một quyền oanh minh tại bão kim loại bên trên thời điểm, đấu khí của hắn lập tức liền cùng những này lăng lệ bão kim loại phát sinh kịch liệt ma sát. Thiên địa vì đó chấn động, nhưng mà, đang phát sinh như thế giao phong kịch liệt về sau, Caesar bão kim loại hay là tại Hakuen cường đại lực lượng đấu khí phía dưới, trực tiếp bị ngang nhiên phá hủy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.